Sát thần, chương 702, bị buộc đi khai thác quặng, gocchuyenaudio.com, đám người Thạch Nham sắc mặt khó coi, không có dám hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm cẩn thận, đều một lòng lặng lẽ chú ý bảy người. Liền ngay cả người luôn cả gan làm loạn như Kiệt Cức lúc này cũng im lặng, không có dám nói ra lời cay độc. Ai đều rõ ràng, lực lượng của hai bên cách xa, đối phương chỉ cần một thủ lĩnh thần vương cảnh, liền đủ để diệt sát bọn hắn, sẽ không làm cho bọn họ có một chút hy vọng thắng lợi. Thạch Nham cũng trầm mặc, cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất, bỗng nhiên ý thức được ở vực ngoại không có dễ dàng lăn lộn như vậy. Người dám ở đây đi lại, không sợ gió lốc năng lượng xâm hại, chỉ bằng điểm này, liền đủ để thuyết minh đối phương có năng lực vô khủng, hiển nhiên có nắm chắc thật lớn. Quỷ Phong là người có cảnh giới tối cao trong bọn hắn, nhưng mặc dù là hắn, sau khi bị cướp đoạt âm phù kinh cũng không có phản kháng, không có một câu ác ngôn, thực hiển nhiên, hắn cũng phi thường rõ ràng trước mắt tình cảnh. Bọn họ không nói, đối phương bảy người cũng đều trầm mặc tựa như đang cân nhắc phải xử trí bọn họ như thế nào. Cầm đầu ám mưu, cau mày, âm lãnh tầm mắt dừng trên người đám người Thạch Nham, nửa ngày, mới bỗng nhiên nói. Địch Tạp, mỗi người phân phát một khối hạ phẩm thần tinh, để cho bọn họ khôi phục lực lượng, sau đó giúp chúng ta lấy quặng. Thanh niên quỷ văn tộc đạt được âm phù kinh, nghe vậy nhếch miệng cười, ám mưu đại nhân yên tâm, ta sẽ trông coi bọn họ cho tốt. Ám mưu gật gật đầu, đối với đám người Bạo Ngao, Thạch Nham nói. Giúp chúng ta đem khu vực khai thác mỏ bên này khai thác, chúng ta sẽ châm trước cho các ngươi một con đường sống. Thấy các ngươi biểu hiện như sắp chết, vì chính mình tranh thủ sinh tồn quyền lợi đi. Nói xong ám mưu xoay người rời khỏi, lại nhằm phía cái đáy huyệt động vẫn thạch đi qua, yêu thú năm đầu, kêu to một tiếng, vùng lợi khí khai quật sắc nhọn, một đầu chui vào trong đó. Chợt từ dưới vẫn thạch trung ương, truyền đến tiếng rắc rắc thật lớn, tựa như có cự thạch bị trực tiếp bị chấn nát. Năm cường giả ám linh tộc, nhân tộc, quỷ văn tộc còn lại, mắt lạnh quét nhìn đám người Thạch Nham một chút, sắc mặt lạnh nhạt cũng đều ở ám mưu, vừa quay lại trung ương vẫn thạch. Thanh niên quỷ văn tộc Địch Tạp, đợi cho bọn họ tiêu thất mới hắc hắc cười lạnh, nhẫn từ trên tay hắn, bỗng nhiên lóng lánh ra 8 khối tinh thể lớn nhỏ màu đen, 8 khối tinh thể màu đen như đen thủy tinh, bên trong tối đen một mảng, tựa như lưu chuyển năng lượng khổng lồ, dưới thủ pháp của hắn, 8 khối tinh thể bay ra, phân biệt hướng về 8 người Thạch Nham, Bạo Ngao, Khảm Đặc. Thạch Nham nhíu nhíu mày, thuận tay đem tinh thể màu đen lấy đến, thả ra thần thức điều tra một chút, đó là thốt nhiên cả kinh. Tại trung ương đại tinh thạch ngón cái kia, lại có thể có năng lượng cực kỳ khổng lồ dao động, cái loại năng lượng này cùng nguyên tinh trên thần ân đại lục không quá giống nhau, tựa như có thể chuyển hóa để võ giả mỗi một chủng tộc thích ứng, phi thường kỳ lạ. Hắn lặng lẽ chú ý, phát hiện Bạo Ngao, Khảm Đặc chủ thi khôi cùng Quỷ Phong, đều là vừa mừng vừa sợ, ánh mắt có chút phức tạp. Mọi người lướt qua phần đông vẫn thạch, năng lượng trong thân thể đều gần khô kiệt, nhất là hai người Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư, đều như dầu hết đèn tắt, vẫn không chiếm được lực lượng bổ sung, này bỗng nhiên được phân phát một khối tinh thể, trong đó. gocchuyenaudio.com, lại có thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ như vậy, điều này làm cho bọn họ tự nhiên vui sướng vạn phần. Cao hứng rất nhiều, bọn họ cũng âm thầm hoảng sợ bất an, đối với hàng người xa lạ này cũng phát kiêng kỵ hẳn lên. Chỉ một khối ngón cái lớn nhỏ hạ phẩm thần tinh, năng lượng ẩn chứa trong đó đã khủng bố như thế, cái này chứng minh đối phương chẳng những lực lượng cường hãn, còn tài đại khí thô cũng không phải có thể dễ dàng lay động. Các ngươi mượn dùng thần tinh khôi phục năng lượng trước, sau đó theo ta đi xuống lấy quặng, đừng không nghe lời, làm cho chúng ta lo lắng, bằng không hắc hắc. Địch Tạp uy hiếp ý tứ hàm xúc rõ ràng, sau khi hắn dứt lời, liền híp mắt ngồi ngay ngắn xuống dưới, tùy tay lấy ra một khối thần tinh lớn bằng nắm tay, nhắm mắt lại hấp thụ năng lượng trong đó. Thạch Nham cùng Bạo Ngao, Kiệt Cức liếc mắt một cái, phát hiện đều không có biện pháp gì, đành phải cũng đều ngồi xuống, nắm một khối thần tinh nho nhỏ, hấp thụ lực lượng trong đó. Chỉ một khối đại thần tinh bằng ngón cái, lại chất chứa năng lượng có thể nói là khủng bố. Thạch Nham vừa kéo tới, liền phát hiện năng lượng cuồn cuộn vọt tới, ở trong lòng bàn tay hắn hóa thành một cỗ nước lũ, trực tiếp dũng mãnh vào tinh nguyên cổ thụ chỗ bụng hắn. Thần thức hắn nội kiểm, rõ ràng nhìn thấy tinh nguyên cổ thụ trở nên đẫy đà hẳn lên, tinh nguyên hung ác tiêu hao đi, đều lại trở nên trong suốt như ngọc, toàn bộ toát lên năng lượng. Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủn, tinh nguyên mà hắn vào cái vẫn thạch này tiêu hao đi, liền đều khôi phục như lúc ban đầu, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Trong tất cả mọi người, hắn cảnh giới thấp nhất, trong tinh nguyên cổ thụ ẩn chứa năng lượng cũng kém cỏi nhất, cho nên hắn là người khôi phục lại trước hết. Nhìn khối còn có dư lượng hạ phẩm thần tinh trong tay, Thạch Nham sắc mặt quái dị, ý thức được ở vực ngoại quả nhiên thần bí vô tận. Không giống với hắn, đám người Bạo Ngao, Cổ Đạt Tư khôi phục không có mau lẹ như vậy. nhất là quỷ văn tộc quỷ phong, một khối ngón cái lớn nhỏ hạ phẩm thần tinh, với hắn mà nói tựa như chỉ như muối bỏ biển, thần tinh rất nhanh bị tiêu hao năng lượng, trong lúc hắn biến hóa thành huyền âm lực thân thể hắn cũng chỉ tốt hơn một ít, không đạt được ngưng luyện thần thể. Một khối hạ phẩm thần tinh tựa như hoàn toàn có thể khôi phục năng lượng mà cổ đạt tư, ba nhược đã tiêu hao, đối với cảnh giới hơi thấp như Thạch Nham mà nói, xem như còn có dư lượng, nhưng đối với cảnh giới rất cao như Bạo Ngao Kiệt Cức mà nói, lại không đủ, không thể làm cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Yên lặng quan sát trong chốc lát, lòng Thạch Nham hiểu ra, đã biết đối phương tính kế gì. Hắn cùng đám người cổ đạt tư ba nhược là cảnh giới chân thần tam trọng thiên, cảnh giới này cho dù là khôi phục toàn bộ lực lượng đối với đám người ám mưu cũng không có uy hiếp gì. Bạo Ngao, Kiệt Cức, Khảm Đặc, Thi Khôi, không khác biệt lắm, đều là chân thần đỉnh phong, cảnh giới này nếu khôi phục toàn bộ sức khỏe, sẽ có điểm phiền toái. Mà Quỷ Phong, vốn có thần vương cảnh tu vi, nếu làm cho hắn khôi phục đỉnh phong, cho dù là ám mưu cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Cho nên, hắn phân phát thần tinh đều là hạ phẩm, cấp bậc giống nhau, không có vì sự khác biệt của Quỷ Phong, Bạo Ngao mà gia tăng cho bọn họ, vì chế ước bọn họ, làm cho bọn họ thủy chung không thể khôi phục toàn lực, miễn cho bọn. Góc truyện audio.com, hắn mang đến phiền toái không cần thiết, hắn yên lặng chờ trong chốc lát, cổ đạt tư, ba nhược dẫn đầu khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, thần tinh trên tay hao hết năng lượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, không bao lâu, đám người Bạo Ngao cũng liên tiếp đem thần tinh dùng hết, có chút do dự chưa hết đứng lên. Chỉ có Quỷ Phong, cuối cùng một cái, mà cọ sát cọ, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, sau khi đứng lên, vẻ mặt cầu xin, hướng về thanh niên bộ tộc nói. Mọi người đều là quỷ văn tộc, hà tất phải làm khó ta. Địch Tạp cười hắc hắc, ánh mắt nghiền ngẫm, vừa thấy các ngươi chính là đến từ đại lục cấp thấp hơn, còn nói cái gì phân chủng tộc, thực nhàm chán. Chúng ta ở nơi đó, không có phân chia chủng tộc gì đều giống nhau, chỉ nhìn cảnh giới tu vi cùng lực lượng của đối phương, chủng tộc cái gì, không có người để ý. Ánh mắt Thạch Nham hơi hơi sáng ngời, thông qua lời nói này của Địch Tạp, hắn ra một cái kết luận, hắn ở thần ân đại lục chẳng phân biệt chủng tộc, hẳn là chính xác. Đừng tìm ta nói nhiều, cũng ít nói lời vô nghĩa đi, làm nhiều chuyện cho ta, cho các ngươi cơ hội tranh thủ chữ hàng. Không đợi Quỷ Phong nhiều lời, Địch Tạp khoát tay ôn hòa nói. Ám mưu đại nhân tính tình không tốt, hắn đã muốn cho các ngươi đường sống, đừng không tán thưởng. Nếu để hắn mất hứng, hắc hắc, ta nghĩ các ngươi sẽ còn khổ hơn so với chết. Tiểu đội thứ 17 của chúng ta coi như là nhân từ, nếu các ngươi đụng tới tiểu đội khác, nói không chừng đã sớm bị xử lý. Nói xong, Địch Tạp chỉ hướng một chỗ huyệt động đằng sau, thản nhiên nói. Theo ta lại đây đi, trong chốc lát ta sẽ dạy các ngươi làm như thế nào. Hắn dẫn đầu nhảy vào trong đó. Đoàn người Thạch Nham hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ theo đi vào. Không bao lâu tất cả mọi người xâm nhập vào trung ương Vẫn Thạch, nhìn thấy một đầu yêu thú loại mà lúc trước nhìn đến, đang ở bên trong Vẫn Thạch điên cuồng thoát phá nham thạch vô cùng cứng rắn, một đường hướng tới bên trong đánh thẳng về phía trước. Yêu thú này đầu bén nhọn mũi nhọn tựa như không gì không phá, đối với tảng đá có lực trời sinh dập nát, một đầu yêu thú va chạm ở nham trên vách đá, như là hung hăng đâm vào khối đậu hù, lập tức đã đem vách tường nham đâm xuyên qua, cực kỳ đáng sợ. Đám người Thạch Nham sắc mặt đều có điểm khó coi. Bọn họ lúc trước ở trên Vẫn Thạch cũng thử qua cường độ bên trong tảng đá, phát hiện cho dù là loại cấp bậc như Bạo Ngao Kiệt Cức cũng đừng mơ tưởng dễ dàng đem hòn đá này đập nát. Chỉ cần một đầu yêu thú ở dưới mặt đất có thể hoành hành vô kỵ, thế lực sau lưng đối phương hẳn là cực kỳ kinh người. Dựa theo như lời Địch Tạp, 7 người bọn họ chỉ là tiểu đội thứ 17, từ con số này xem, tiểu đội lại đây khai thác khoáng thạch liền ít nhất có 17 cái. Mỗi một tiểu đội đều có không ít người, nếu người cầm đầu đều là cảnh giới cấp bậc như ám mưu này, một cỗ thế lực có khủng bố bao nhiêu, đã có thể tưởng tượng. Trong lòng mọi người trầm trọng hẳn lên. Yêu thú tiếp tục khai quật vách tường nham, một đường xâm nhập rất nhanh, ở một chỗ vách tường nham thật dày bên cạnh yêu thú phút chốc ngừng lại, chợt tích tụ lực lượng, hung hăng cắt. Vách tường nham hình như có khác nhau, bày biện ra vô số điểm lấm tấm ngũ sắc phi thường xinh đẹp tại lúc yêu thú. Góc truyện audio.com, điên cuồng tàn phá, những điểm lấm tấm này bị dập nát, có một khối hòn đá ngũ sắc nhỏ như móng tay văng đi ra ngoài. Xem đủ rồi, các ngươi dùng lực lượng bên trong thân thể bao lấy, không thể để cho hòn đá nhỏ lộ ra lâu, chỉ có lực lượng có thể ngăn cách chúng nó trôi qua. Địch Tạp đột nhiên khẽ quát một tiếng, 10 ngón co duỗi, một đoàn cường quang năng lượng bay ra, đem một khối tảng đá ngũ sắc nho nhỏ bao lấy. Thạch Nham còn cẩn thận quan sát, phát hiện tảng đá ngũ sắc lúc từ trên vách đá kích bắn ra, bại lộ ở bên ngoài, từ mặt trên của nó sẽ tràn ra quang điểm li ti như cát, quang điểm này rơi vào trên tảng đá, lập tức liền tiêu thất. Cái hòn đá nhỏ này tựa như không thể bại lộ bên ngoài trong thời gian dài, bằng không sẽ đem tác dụng kỳ lạ nào đó ẩn chứa trong nó tiêu hao mất. Học giống như ta, dùng năng lượng đem ngũ sắc vẫn tinh bao lấy, chậm rãi để vào huyễn không giới của các ngươi. Địch Tạp Dương giọng cao, ánh mắt như điện, quay đầu lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái. Các ngươi thu thập ngũ sắc vẫn tinh nhiều, ám mưu đại nhân mới có thể tha các ngươi đường sống, tiếp tục cho thần tinh để các ngươi khôi phục, bằng không, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Khảm đặc, đám người Quỷ Phong nghe hắn nói như vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng hành động, học động tác của hắn, lại thu thập hòn đá ngũ sắc nhỏ bị bắn ra. Cách chương.